Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2559, chương 2559, 20 vạn năm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. 900 vạn bộ ngũ hành tinh kim luyện chế độ mà thành huyết luyện chiến giáp. Tăng thêm 900 vạn đem ngũ hành tinh kim luyện chế độ mà thành huyết luyện chiến kiếm. Thận Long tộc đại quân, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Bất quá tương đối, thủy lam trong trời đất, kim mộc thủy hỏa thổ, cái kia năm khỏa tinh thần, mặc dù cũng không có tiêu hao sạch, nhưng lại chỉ còn lại tiểu tiểu một khỏa, đường kính chỉ có nhất 2 vạn cây số. Bất quá cái này đối Sở Hành Vân tới nói, căn bản không phải vấn đề. Đợi đến Long Yêu đại chiến lần nữa mở ra, Sở Hành Vân tự nhiên sẽ thống soái lấy Thận Long tộc quân đoàn, điên cuồng cướp bóc yêu tộc, cướp đoạt số lớn tài nguyên, lớn mạnh năm khỏa này tinh thần, luyện chế xong 900 vạn bộ huyết luyện chiến giáp, cùng 900 vạn chuôi huyết luyện chiến kiếm sau đó, Sở Hành Vân rốt cục có thể buông lỏng một chút. Tiếp xuống, Thần Long tộc đại quân, đem tiến vào kinh khủng nhất, kiểu địa ngục huấn luyện. 6 vạn năm sau hôm nay, toàn bộ U Minh Chi Hải, Thận Long nhất tộc quy mô, cũng đã phát triển đến 76 ức khoảng cách. Mỗi tòa hòn đảo đều sinh hoạt lấy hơn ức Thận Long tộc. Mặc dù Thận Long tộc quân chủ lực vẫn như cũ chỉ có 900 vạn. Nhưng là Thận Long tộc thông thường quân cũng đã phát triển đến 9 ức khoảng cách. Nói bây giờ, Thận Long nhất tộc có thể phát triển nhanh như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi Sở Hành Vân đoán trước. Phải biết, tự Thận Long tộc tiến vào U Minh Hải sau, cái thứ nhất 3 vạn năm, chỉ đem số lượng từ hơn 3.000 vạn, tăng lên tới gần 100 triệu trình độ. Nhân khẩu kỳ thật chỉ tăng lên không đến gấp 3 lần mà thôi. Nhưng là trong quá khứ 6 vạn năm, Thận Long tộc nhân khẩu, dĩ nhiên từ 1 ức, nháy mắt bảo hộ đến 76 ức, tăng lên 76 lần nhiều. Tại sao sẽ như vậy đây? Kỳ thật chỉ hơi suy nghĩ, Sở Hành Vân cũng liền hiểu. U Minh trong nước là tuyệt đối an toàn khu vực, nơi này không có bất luận cái gì có uy hiếp sinh vật. Thậm chí, ngay cả từ lục địa phía trên tiếp dẫn tiến đến yêu thú, đều chỉ tuyển những cái kia cừu non, con thỏ loại hình, không có lực phá hoại, lại rất khả ái giống loài. Tuyệt đối an toàn tình huống dưới, lại từ yêu tộc cướp bóc nhiều như vậy vật tư. Bởi vậy, đi qua 6 vạn năm thời gian bên trong, Thận Long nhất tộc qua phi thường an nhàn, vô cùng giàu có, cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, hơn nữa long tính bản dâm, lại tăng thêm, Sở Hành Vân cổ vũ chính sách dẫn đạo, đi qua 6 vạn năm thời gian bên trong, Thận Long nhất tộc con dân, sau khi làm việc, liền là tạo long chơi, bất quá, 76 ức quy mô, cái này đã phi thường khủng bố, bởi vậy, Sở Hành Vân triệt tiêu cổ vũ chính sách, nghĩ sinh có thể sống, không nghĩ vốn liền không sinh. Hơn nữa, Thận Long tộc mình cũng ý thức được, nhân khẩu quá nhiều phía dưới, vật tư tiêu hao quá lớn. Lúc đến bây giờ, hơn 9 vạn năm trước cướp bóc tới những cái kia vật tư, đã bị tiêu hao không còn. Muốn không phải là U Minh trong nước, xác thực đất rộng của nhiều, lại tăng thêm Thận Long nhất tộc vẫn không có nhàn rỗi, một mực đều ở khai khẩn, gieo trồng, cùng nuôi dưỡng, chỉ sợ hiện tại muốn bắt đầu mất mùa. Thị sát một cái U Minh trong nước tình huống, căn cứ Sở Hành Vân điều tra cùng nghiên cứu, U Minh Chi Hải, 76 tòa cự hình hòn đảo, nhiều nhất có thể dung nạp hơn 1.000 ức Thận Long nhất tộc. Bất quá, muốn bảo trì môi trường sinh thái, Thận Long nhất tộc số lượng tốt nhất khống chế ở 100 ức. Bởi vậy, thị sát sau khi kết thúc, Sở Hành Vân ra lệnh, U Minh trong nước Thận Long nhất tộc số lượng nhiều nhất không cho phép vượt qua 100 ức. Cùng lúc đó, theo lấy hơn 9 vạn năm thời gian trôi qua, Long tộc cùng yêu tộc ngưng chiến kỳ sắp kết thúc, vì nghênh đón sắp đến chiến đấu, 900 vạn quân chủ lực cùng 9 ức thông thường quân toàn bộ tiến nhập rất nghiêm khắc huấn luyện trạng thái, đem tất cả giao cho Thận Đồ sau đó. Sở Hành Vân rời đi U Minh Hải, thông qua Hải Nhãn, chạy về Long Thành. Kỳ thật, cũng chưa nói tới giao cho Thận Đồ. Trên thực tế, Sở Hành Vân mặc dù là Thận Long nhất tộc lãnh tụ, nhưng là cái này lãnh tụ càng nhiều là tinh thần, Thận Long nhất tộc nội bộ sự vật, bao quát chính vụ cùng quân vụ, Sở Hành Vân đều là cho tới bây giờ nhúng tay vào. Thận Long nhất tộc sự tình, từ Thận Long tộc tự mình giải quyết liền tốt, bọn họ có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ năng lực, xử lý tốt tất cả sự tình. Sở Hành Vân càng nhiều, nhưng thật ra là tiến hành vĩ mô điều tiết khống chế, cùng chế định lớn mục tiêu chiến lược, cùng chiến lược phương hướng. Về phần cụ thể chấp hành, Sở Hành Vân là bất kể. Không phải Sở Hành Vân không có năng lực này, cũng không phải hắn lười đi quản. Vấn đề là, Sở Hành Vân bản thân biết rõ, hắn ở cái thế giới này, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 100 vạn năm thời gian mà thôi. 100 vạn năm thời gian vừa đến, Sở Hành Vân liền nhất định phải trở lại hoang cổ mộ địa. Tất nhiên biết rõ, bản thân sớm muộn muốn rời đi, cái kia không bằng ngay từ đầu, cũng không cần nhúng tay. Kể từ đó, mặc kệ Sở Hành Vân có ở đó hay không, Thận Long nhất tộc phát triển đều sẽ không có vấn đề gì. Một đường trở lại Long Thành thời điểm, Sở Hành Vân xuất hiện, nháy mắt liền đưa tới biển động phản ứng dây chuyền. Toàn bộ Long Thành, Long Tình cục tất cả tình báo viên, cơ hồ đều trước tiên chiếm được tin tức, ngàn vạn đầu tin tức, theo các tuyến đường, chen chúc truyền đạt đến Long Tình cục, tứ đại thủ lĩnh trong tay. Nghe nói Ngao Vân rốt cục xuất hiện, Ngao Linh cùng Ngao Mị, đương nhiên là vui vẻ không được. Ngay cả Ngao Mẫn cùng Ngao Tú, cũng là phi thường an ủi. Phải biết, tìm kiếm Ngao Vân nhiệm vụ này, cũng đã thật cao treo hơn 6 vạn năm. Thế nhưng là cho tới nay, Long Tình cục nhưng ngay cả một tia manh mối cũng không tìm tới. Theo lấy thời gian trôi qua, cái này đã trở thành Long Tình cục lớn nhất sỉ nhục. Danh xưng tứ hải, chỉ có Long Tình cục không có hứng thú tình báo. Không có dò xét, không nghe được tình báo Long Tình cục. Liền bởi vì lần này đầu tình báo mà hổ thẹn, bất quá bây giờ tốt. Theo lấy Ngao Vân xuất hiện, cái này sỉ nhục, rốt cục bị cọ rửa. Lại không nói Long Tình cục phản ứng. Một bên khác, Sở Hành Vân quen cửa quen nẻo, lần nữa tiến vào Long Thành Tửu Lầu Long Vương 6 phòng. Vừa mới xuyến tẩy sạch sẽ, không đợi Sở Hành Vân lau khô trên người nước đọng, thùng thùng tiếng đập cửa liền kịch liệt vang lên. Nghe được tiếng đập cửa, Sở Hành Vân tưởng rằng khách phòng phục vụ viên của đây, bởi vậy cũng không có ở ý, trực tiếp mở miệng bày ra ngoài ý muốn mặt nhân tiến đến. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, đại môn mở ra, bốn đạo yểu điệu thân ảnh lại đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa, ngạc nhiên quét nhìn một vòng. Sở Hành Vân tức khắc ngây dại, phóng tầm mắt nhìn lại, cái này bốn đạo thân ảnh, Sở Hành Vân đều là hết sức quen thuộc, hai bên ở giữa, đều là tốt nhất bằng hữu, bên trái hai cái không cần nói nhiều, một cái là Ngao Mị, một cái là Ngao Linh, trong đó, Ngao Mị là hắn chưa về nhà chồng thê tử, mà Ngao Linh, thì là cùng hắn đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ xông xáo mấy ngàn năm lão bằng hữu. Bên phải hai cái, thì phải hơi nói một câu. Hai cái này Long nữ, phân biệt Ngao Mẫn cùng Ngao Tú. Sở Hành Vân cũng là có quá mệnh giao tình. Cái gọi là, Đông Linh Tây Mẫn, Bắc Tú Nam Mỹ, đối với Long tộc tứ đại Mỹ nữ, Sở Hành Vân nghĩ chưa quen thuộc cũng khó khăn. Trong đó, Ngao Tú là Sở Hành Vân muội muội, nhưng không phải ruột thịt, cùng hơn 6 vạn năm trước. Cùng Sở Hành Vân đạt thành giao dịch, Đông Hải Ngũ Thái Tử một dạng, Ngao Tú cũng là Long Hoàng Hậu Duệ, xem như Long Nữ, tiến vào chiếm giữ Bắc Hải Long Cung. Khi còn bé, Sở Hành Vân tại Bắc Hải Long Cung thời điểm, cùng Ngao Tú là tốt nhất, chỉ bất quá, từ khi rời đi Bắc Hải Long Cung sau đó, hai người đã có 10 vạn năm, không có đã gặp mặt. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân tiến vào thí luyện mộng cảnh, đã nhanh có 20 vạn năm thời gian. Trong đó, hết chương.